Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1978, tiên võ chân thân. Ngươi nếu là thua, Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, không bị thiên võ vương uy thế ảnh hưởng, lạnh lùng nói, tiên võ ấn giao ra đây. Sắc mặt của tiên vĩ hoàn khó coi. Tiểu tử này thật không sợ chết. Tiên tộc chí bảo dám ghi nhớ. Đệ cửu tiên lão, ngươi thấy thế nào? Hỗn độn tiên lão lại cười nói. Xem ra không phải sinh tử quyết đấu. Vô pháp đi thỏa mãn thiên võ vương. Tiên vĩ hoàn ngang một mắt hỗn độn tiên lão. Tiếp đó lạnh lẽo nói. Hắn bại rơi trả trấn vực lô. Nếu thiên võ vương bại rơi, dành cho Tô Viêm bằng giá trị tiên nguyên. Hỗn độn tiên lão chấn động, này đánh cược hơi lớn. Tiên vương binh khí là vô giá, tiên tộc sẽ không cầm tiên vương binh khí đánh cược. Ta nếu là thất bại, còn có mặt mũi gì lưu tại tiên nhân động? Thiên võ vương cả người sát khí vạn trượng, bảo hống, Tô Viêm, nếu đánh cược mệnh không thành, ta nếu là thua trận, ta tích lũy 1,130 vạn tích phân cho ngươi. Ngươi nếu là bại rơi, chấn vực lô hơn nữa 5 triệu tích phân. Rốt cuộc, Hoàng Vương xóa đi chấn vực lô bên trên dấu ấn. Bởi vậy chấn vực lô giá trị mất giá rất nhiều. Lời vừa nói ra, dường như sấm nổ, tiên nhân động đệ tử kinh ngạc thốt lên. Đây cũng quá trâu bò, đánh cuộc hơn 10 triệu tích phân. Như vậy kinh thiên đánh cược, đúng là nhân sinh một việc vui lớn. Có gì không thể? Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Hào khí vạn ngàn, gợi ra đế thành khắp nơi náo động liên miên. Hơn 10 triệu tích phân a, chính là thiên võ vương tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng. Dĩ nhiên trực tiếp lấy ra đánh cược, tiên lão đều líu lưỡi. Thiên võ vương thật là điên cuồng. Xem ra bị Tô Viêm cắt xuống đầu chuyện này, đã bị coi là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Tiên Vĩ Hoàn có chút đau đầu, đánh cược đến quá lớn. Một khi thua trận, Thiên Võ Vương uy danh rơi rụng lạt tiểu. Đối với tiên tộc đả kích sẽ tương đương trầm trọng. Tô Viêm muốn giàu to rồi. Thiên Lực Vương đều đỏ mắt, hơn 10 triệu tích phân. Cũng có thể hồi đoái một cái hoàn chỉnh không thiếu sót tiên vương binh khí. Hơn nữa Tô Viêm tích lũy, có lẽ đang xông phá còn lại 2 đại thiên quan, sẽ tích lũy hơn 20 triệu. Thiên Lực Vương, không muốn đi coi thường tiên tộc. Thiên Long Nữ hơi nhíu mày, nói, ngươi tuy rằng căm ghét tiên tộc, có thể không nên quên tiên tộc cường thịnh. Thiên Võ Vương chính là tiên võ đế mạch này truyền nhân. Võ đạo thông thiên, không thể đi coi thường. Thiên Lực Vương thừa nhận Thiên Võ Vương không yếu, nhưng hắn càng tin tưởng Tô Viêm mạnh mẽ và cường thịnh. Tô Viêm, đến chiến. Thiên Võ Vương vụt lên từ mặt đất, ầm ầm lập tức ngang qua về phía trước. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, cả người hắn thần quang đại thịnh. Tiên võ kinh sách tỏa ra, cả người dường như đưa thân vào hoàng kim trong đại dương. Võ đạo khí tức xuyên qua cửu trọng thiên, như cùng một đời võ đế quân lâm thiên hạ. Tiếng tụng kinh như biển nương theo bạo phát, hắn xưng thái sơn áp đỉnh tư thái. Chân đạp hồng hoang đại địa, tráng kiện mà lại to lớn hoàng kim bàn chân. Quả thực có thể nói đè ép toàn bộ võ đài. Trời ạ, chư thánh kinh hãi, đây là khủng bố đến để bọn họ ngã trên mặt đất sức mạnh. Tương đương không thể tưởng tượng nổi, vô hạn che đậy Tô Viêm, giống như đem làm sâu kiến đồng dạng trực tiếp cho dẫm nát. Tiên võ đạp thiên cước, thiên võ vương thét dài, oai hùng vĩ đại, chân đạp chư thiên, như cùng một đời võ đế chân đạp thương khung. Ẩn chứa ngoài ta còn ai bá khí? Thế hệ trước dồn dập thay đổi sắc mặt, trực tiếp bạo phát đỉnh phong thủ đoạn. Truyền thuyết tiên võ đế đã từng khai sáng ra tiên võ tam thập lục thức, chiêu nào chiêu nấy đỉnh phong tạo cực, Tiên võ đạp thiên cước chính là một cái trong đó. Hắn lấy pháp này trấn áp Tô Viêm. Thấy rõ giữa hai người thù hận, thân thể của Tô Viêm lộ ra vô lượng thánh quang, giống như hóa thành một vị bất hủ thánh linh. Trong khoảnh khắc lớn lao vô biên, cái bóng tựa hồ chật ních chiến trường thế giới. Tùng tùng tùng, hắn bước lên phía trước, hung uy vô tận, áo nghĩa đầy trời, nhân thể bảo tàng lớn phóng thích, dường như vô địch thiên hạ chí tôn ở đạp bước, làm tiên võ đạp thiên cước trấn áp xuống thời khắc. Tô Viêm hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn hống động tinh không, tràn đầy chiến huyết khuấy động, dũng lực tuyệt thế, lỗ chân lông lao ra 10 vạn hoàng kim biển gầm, xé rách càn khôn, sống sờ sờ đánh nổ to lớn hoàng kim bàn chân. Khí huyết này, quần hùng kinh hãi, không khỏi quá khó mà tin nổi. Không hổ là sánh vai đế nữ thân xác, mạnh mẽ khủng khiếp, đáng sợ quá đáng. Lúc hô hấp dường như vũ trụ thương long, cho tâm linh con người trên áp bức. Tô Viêm hùng bá thiên địa, tựa hồ hóa thành cái thế chiến tiên, bế nghế thiên hạ. Hắn trong thời gian ngắn dò ra đại thủ, hướng về như võ đế hạ phàm thiên võ vương trấn áp mà tới. Gào, thiên võ vương hét giận dữ, thân thể máu thịt hoàng kim óng ánh, lỗ chân lông dâng lên thần quang. Nương theo hoàng kim kiểu chữ đầy trời chạy nhảy, trong nháy mắt diễn hóa ra kinh văn thế giới, lộ ra mênh mông tiên võ lực lượng, tiên võ tam thập lục thức. Không thể không nói thiên võ vương mạnh mẽ tuyệt đỉnh, áp chế lật Tô Viêm đánh tới đến trưởng lực, toàn bộ thân thể thần quang ngập trời, đầy trời kinh văn kiểu chữ, phác họa ra một vị tiếp một vị trông rất sống động chiến thần tiểu nhân. Cẩn thận quan sát, tổng cộng 36 vị, tiên võ hám địa quyền, tiên võ bá thiên trường, tiên võ liệt thiên thủ, tiên võ phúc địa ấn, lớn lao trên lôi đài, vang vọng đinh tai nhức óc giống to thanh âm, dường như ngủ say ở viễn cổ thế giới tiên võ đế từ trong ngủ mê giác tỉnh. Hống động 36 thức tiên võ tuyệt học, để trăm vạn trượng sự to lớn võ đài. Khí tức tùy theo cuồng bạo, đây là không thiếu sót tiên võ tam thập lục thức, thiên võ vương được tiên võ đế chân truyền, tương đương với đế giả truyền nhân. Khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, đế thành bên trong một ít lão cổ đồng đều nhiều lần gật đầu. Không trách tiên tộc đem thiên võ vương coi là tối cường chiến thần. Gốc gác của hắn mạnh mẽ, ngộ ra tiên võ tam thập lục thức tinh túy. Giết, võ đài cảnh tượng đại biến, tiên võ kinh diễn hóa ra 36 môn tuyệt học. Chật ních thương khung, hướng về đánh giết mà tới. Không thấy rõ rồi, có người phát ra thanh âm run rẩy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, con mắt đều đâm nhói, muốn chảy ra nước mắt. Một vị tiếp một vị cuồng mãnh vô địch chiến thần, hạ giới mà xuống, vồ giết Tô Viêm. Sát quang sôi trào khuấy động, đủ để nát tan linh hồn của người ta. Mau nhìn, có người kinh ngạc thốt lên, hình ảnh có chút chấn động. Ở chỗ này tiên võ khí tức đầy trời trong thế giới, dựng lên một bóng người, hừng ngực dường như vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, như là một vị nhìn xuống thiên hạ chí cao thần vượt qua thời không mà đến. Thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, giống như cái thế ma vương vấn đỉnh thiên địa đỉnh cao nhất. Đáng sợ cái bóng hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa cộng hưởng, ẩn chứa đại đạo lý lẽ, ẩn chứa vô thượng chém giết thủ đoạn, đều muốn đánh giết đầy trời chân long. Tầng thứ 3 vô thượng bác long thuật, trong tiên lão viện, các lộ tiên lão kinh hãi đến biến sắc. Hắn Tô Viêm bước vào tiên lão viện mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên ngộ ra hoàn chỉnh vô thượng bác long thuật. Đây chính là tầng thứ 3. Nhân thể bảo tàng lớn nở rộ, diễn biến ngập trời sát phạt. Giết, Tô Viêm giống to, thần dũng vô địch, đầy trời tuổi trẻ võ đế giết xuống đến thì lại làm sao? Hắn tràn ngập đại uy thế, tràn ngập võ đạo đại tông sư khí tượng, đầy trời đều là khủng bố năng lượng hào quang. Theo Tô Viêm giác tỉnh bóng dáng bạo phát, nhằm phía tiên võ tam thập lục thức, âm âm, võ đài run rẩy, 36 vị tiên võ chiến thần, dĩ nhiên có không khống chế được bị đánh bay xu thế. Đây là sức mạnh nào? Vô cùng cường thịnh, ẩn chứa vô thượng bác long sát phạt ảo diệu, toàn diện tỏa ra trong nháy mắt, quét ngang vạn địch, đánh tiên võ tam thập lục thức đều muốn tùy theo giải thể. Chấn áp, thiên võ vương bạo hống, không thể ngang hàng sức mạnh vọt tới, chưa từng ép vỡ thiên võ vương niềm tin vô địch. Hắn giống như điên giống như cuồng, thân thể máu thịt vô hạn hừng hực. Tiên võ kinh tụng đọc thanh âm càng tăng lên, phó thác tiên võ tam thập lục thức vô thượng ảo diệu. Thời gian ngắn ngủi bên trong áp chế lại Tô Viêm sức mạnh đáng sợ. Chấn áp, thiên võ vương gào lên, hai mắt mở to, vô địch chiến lực phóng thích, muốn quét ngang đại địch, rửa sạch nhục nhã. Đồng, Tô Viêm chân đạp trời cao, quần áo săn lôi vang vọng. Thời khắc này hắn oai hùng vĩ đại, chiêu thức đại khai đại hợp, càng hung cuồng chiến lực thức tỉnh rồi. Vũ trụ kinh thư đang vận chuyển, trong lúc giật mình Tô Viêm thay đổi, dường như hóa thành vũ trụ uyên hải, nắm chặt thái âm thái dương, chấp trưởng vô thượng ảo diệu, bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài. Man thần gầm nhẹ, đây là Tô Viêm ở trung cực nơi thí luyện ngộ ra vô thượng ảo diệu. Quả thực một khi bạo phát, thần cản giết thần, chiến lực cuồng bá khiến người ta nghẹt thở, thiên địa đều nổ tung, đáng sợ khi thế ép hướng về phía thiên võ vương. Không được, tiên vĩ hoàn sắc mặt kinh biến, phát hiện thiên võ vương miệng mũi vọt máu, thân thể sắp không vững vàng, có một loại bị Tô Viêm sống sờ sờ đánh nổ hung hiểm. A, hắn gầm nhẹ. Sợi tóc múa tung, hai mắt đỏ ngầu, đó là cái gì? Mọi người run sợ, thiên võ vương dường như cuồng hóa, 36 đạo trông rất sống động võ đế bóng dáng. Một vị tiếp một vị, thu trưởng, thu quyền, toàn phương vị chui vào thân thể máu thịt của hắn ở trong. Khủng bố để hư không run rẩy bên trong tan vỡ khí tức diễn sinh. Đầy trời vũ trụ tinh thể đều là run rẩy. Đây là sức mạnh nào? Có thể nói đỉnh phong hoàng giả ở gào thét, hủy diệt thiên địa, giống như ngủ say đế giả đang giác tỉnh, tỏa ra uy chấn thiên hạ sức mạnh. Tiên võ tam thập lục thức, tiên võ chân thân, tiên vĩ hoàn mừng như điên. Thiên võ vương dĩ nhiên tu thành tiên võ đế trung cực một mạch cái thế tuyệt học, tương đương với đế mệnh thần thông hộ thể, tràn ngập vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm trí cường uy nghiêm, mãnh liệt dâng trào, vô địch, thiên võ vương vô địch. Kính ngưỡng thiên võ vương một loạt tu sĩ, cuồng nhiệt kêu to, đây là thiên võ vương ẩn giấu đòn sát thủ, chuẩn bị ở lần này tiên ma đại chiến bên trong rực rỡ hào quang. Cũng không định đến bị Tô Viêm bị bức ép đi ra rồi. Thiên lực vương kinh dị, có chút bất ngờ, quả thực, tiên tộc quả nhiên không thể coi thường. Gốc gác kinh thế, chỉ bằng vào tiên võ tam thập lục thức này, đã là vô địch tuyệt học rồi. 36 thức tuyệt học một khi dung hợp tự thân. Thiên võ vương như là thu được một lần tân sinh, một tiếng giống to uy chấn hoàn vũ. Toàn bộ võ đài đều đang nổ vang cùng run rẩy, giống như cũng thuận theo nổ tung. Tô Viêm còn không quỳ lại đây cúi đầu. Thời khắc này thiên võ vương tự tin tăng cao, đầy người hoàng kim tinh huyết nổ vang, xé rách thương khung, quá mạnh mẽ, đầy trời chư thánh đều sợ hãi, cảm thấy bị thiên võ vương nhân thể tiết ra ngoài khí huyết đánh một hồi đều sẽ thân tử đạo tiêu. Cái gì là vô địch chiến lực? Đây chính là thánh cảnh cực hạn sao? Tiên võ chân thân một khi ngưng tụ, cuồng bá kinh thế, lãnh khốc để người đời sợ hãi, như tuổi trẻ đế giả bá tuyệt thiên hạ. lấy võ định thiên địa, lại như là chúa tể chiến trường vô địch giả, sát khí ngập trời, mạnh mẽ mà lại vô địch, đồng đại thiên kiêu đều đang run rẩy, này không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Tiên vĩ hoàn kích động, tiên tộc có người nối nghiệp, thiếu đế, tiên quân, tin tưởng một đời này thiên võ vương sẽ trở thành một đời mới tiên nhân động lĩnh quân người. Bại tướng dưới tay, thân thể của Tô Viêm trong nháy mắt lao xuống mà đến. Chảy xuôi doạng người hào quang, tốc độ khủng bố đến để cấm kỵ có chút khó có thể nhìn thẳng. Trong thời gian ngắn như là vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Muốn vượt qua một cái viễn cổ thế giới. Giết, giết, thiên võ vương hét giận dữ. Nhưng mà có một đạo gọi sát âm. So với thiên võ vương càng có kinh sợ tính. Tô Viêm vượt qua mà đến. Tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất. Thiên địa nhân tam thông trạng thái. Thần túc thông vận chuyển. Dường như đại bằng dương cánh. Đủ để có thể xưng tụng thế gian cấp tốc. Vọt tới thiên võ vương phụ cận. Hắn hét dài một tiếng. Bạo phát rồi. Bóng người của hắn mênh mông. Trong phút chốc chật ních tinh không. Giống như một hạt cát. Nhanh như tia chớp khí tức cuồng bạo. Hóa thành một viên vũ trụ đế tinh. Pháp thiên tượng địa. Tô Viêm như hóa thành chí cao thần linh. Thúc đẩy vũ trụ chư thiên mà đi. Theo hai tay dò ra, đầy trời biển sao mênh mông, tràn ngập rộng lớn mà lại cổ xưa đại uy nghiêm. Đây là vô thượng đạo pháp, thiên địa nhân tam thông. Tình cảnh này đặc biệt kinh thế, toàn bộ võ đài đều đang lắc lư, đều muốn gánh chịu không được Tô Viêm lớn lao bóng dáng. To lớn cánh tay phảng phất vô cực tinh hà khoảng cách tay, chật ních đại vũ trụ. Hướng về phía dưới chân áp. Đây là khí tượng chấn động đế thành người vây xem. Đây cũng qua bá khí. Tiên võ chân thân thì lại làm sao? Chư thiên đại thế dường như hóa thành Tô Viêm cánh tay. Theo nổ vang, chuyển động, đủ để chấn áp mênh mông thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.